Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440 Phục Đan. Này nhưng như thế nào đủ? Kia Mãng Tam gia tiếp nhận dược bình, lại là âm thầm dừng chân, trong miệng hãy còn hỗn loạn không rõ. Giang Nam Như không biết đối phương đang nói chút cái gì. Biểu tình đạm nhiên, nhìn đối phương, chỉ là trên mặt hơi chút lộ ra một tia đau mình chi sắc. Tựa hồ có chút không tha, kia Mãng đại gia thấy tam đệ liên tục dừng chân. Một tay đem kia dược bình đoạt lấy. Nói, còn chưa kiến thức thật giả, liền trước như vậy vô dụng. Nói xong, Mãng đại gia liền đem kia dược bình mở ra. Lại thấy kia dược bình trung đan dược buồn bực, linh khí bức người, tự nhiên là thật. Mãng thị huynh đệ tuy là thô bỉ, lại thấy thức quá chân chính đan dược, trước mắt dược bình bên trong thuốc viên, linh lực bức người, tự nhiên không giả. Kia Mãng Tam gia bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi xem, này nhưng như thế nào phân phối, quả thực cũng chỉ có này 3 viên, kia Mãng đại gia nhìn Giang Nam Nhứ, hỏi, không phải cho ngươi nói, còn có 1 viên, bị ta ăn. Giang Nam Nhứ lại là không vội, chậm gì gì nói. Nói trở về, các ngươi nói có tính không số, có thể thả ta đi sao? Ân, kia Mãng đại gia đáp ứng một tiếng, cũng không biết là trả lời Giang Nam Như vấn đề, vẫn là ở chính mình khẳng định. Hắn quay đầu đi, đối kia lão tam lão tư nói, hôm nay khó được được đến này đó bảo vật, chỉ sợ kia tiểu nương gia trên người còn có. Nếu dùng sức mạnh, sợ nàng chó cùng dứt dậu. Không bằng chúng ta trước đêm này đó đan dược phân dùng, lại đi để ý tới. Đại ca nói chính là, kia Mãng Tam gia nhỏ giọng tiếp lời nói, kia tiểu nương gia trên người tất nhiên còn có, không thể buông tha. Nghe hai vị huynh trưởng nói như thế, kia Mãng tứ gia tự nhiên sẽ không đi phản bác, liền tự tam ca trong tay tiếp nhận 1 viên đan dược. Kia đan dược toàn thân đỏ bừng, đặt ở lòng bàn tay cực kỳ đẹp. Hắn thấy hai vị huynh trưởng từng người ăn vào, cũng nuốt một ngụm nước miếng, đem kia đan dược hướng trong miệng buông lỏng, liền nuốt đi xuống, đan dược nhập thể, tức khắc hóa thành muôn vàn linh lực, sôi nổi hướng về đan điền mà đi. Mãng thị huynh đệ kinh mạch muốn so thường nhân rộng lớn một ít. Những cái đó linh lực nhập thể, tức khắc hóa thành một đoàn, tiện đà hóa thành vô cùng lực lượng. Mãng lão tư tức khắc đại hỉ. Này loại lực lượng vẫn là hắn chưa bao giờ từng có cảm thụ. Cái loại này bị linh lực rót thể cảm giác, quả thực mỹ diệu đến làm hắn khó có thể tự kềm chế. Mãng thị huynh đệ tuy là thô lỗ, lại không hồ đồ. Mãng tứ gia đem linh lực vận chuyển, bay nhanh hấp thu trong đó linh lực, lại là đem những cái đó linh lực áp xúc, toàn bộ đều áp xúc đến kia trong đan điền. Trong đan điền linh lực dần dần chồng chất. Thời trước linh lực chưa hết, tân linh lực lại sinh, quả nhiên là liên miên không dứt. Mãng tứ gia trong lòng mừng rỡ, đối kia linh lực tăng trưởng lại là âm thầm tâm hỉ. Hắn có từng kiến thức quá như vậy thư thái, trong lòng một nhạc, quay đầu hướng về bên cạnh hai vị ca ca nhìn lại. Kia Mãng đại gia cùng Mãng tam gia lại là bất đồng, lúc này chính tay phủng bụng, ở nơi đó âm thầm phụ đau. Kia Mãng tứ gia tức khắc kinh hãi, đang muốn tiến lên, lại thấy hai vị huynh trưởng thân mình dần dần mềm xuống dưới. Mãng tứ gia trong lòng hoảng hốt, đã là không còn nữa vừa mới vui sướng, hắn thân mình đột nhiên cũng nổi lên biến hóa, dần dần có phản ứng, lại đi nhìn lên, lại thấy thân mình dần dần phồng lên lên, dường như là xung thủy túi ra giống nhau. Mãng tứ gia gấp hướng một bên nhìn lại, chính thấy Giang Nam Như cười khanh khách nhìn chính mình, chỉ là kia tươi cười bên trong hỗn loạn vài phần vui sướng khi người gặp họa, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền có thể nhìn rõ ràng. Kia Mãng tứ gia tức khắc giận dữ, thân mình lại không nghe sai sử, càng là dùng sức kia thân mình càng là trướng đại. Rốt cuộc kia Mãng tứ gia thân mình mềm mại sụp hạ, giống như hắn hai gã huynh trưởng giống nhau. Hết chương.